33. Tương ưng câu tác là Kinh 1030, Tam Bồ Đề. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Câu Tác La du hành trong dân gian, đến giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Sáp Vệ. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc nghe Thế Tôn ở Câu Tác La du hành trong dân gian, đang đến ở trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Sáp Vệ. Nghe vậy, vua liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu để sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn tự ký thuyết đã chứng vô thượng Bồ Đề mà mọi người đã loan truyền. Điều này không phải hư vọng và nói quá chăng? Nói như thuyết, nói như pháp, nói tùy thuận pháp chăng? Chẳng phải là bị người khác làm tổn thương đồng pháp chăng? Trong khi hỏi đáp, không bị rơi vào chỗ yếu kém chăng? Phật bảo Đại Dương, những điều họ nói như vậy là lời nói chân thật, chẳng phải là hư vọng, nói như thuyết, nói như pháp, nói tùy thuận pháp. Chẳng phải là bị người khác làm tổn thương đồng pháp. Trong khi hỏi đáp, không bị rơi vào chỗ yếu kém. Vì sao? Này Đại Dương, ta nay thực sự đã đắc vô thượng Bồ Đề. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật, tuy Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng con vẫn còn chưa tin. Vì sao? Vì trong đây còn nhiều vị Sa Môn, Bà La Môn tôn túc, trọng vọng như Phú Lăng Na Ca Diếp, Mặc Già Lợi, Cù Xá Lê Tử, San Xà Gia, Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa, Chỉ Xá Khâm Bà La, Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên, Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử. Những vị đó không tự tuyên bố đã chứng vô thượng Bồ Đề. Sao Thế Tôn còn trẻ, tuổi còn nhỏ, xuất gia chưa bao lâu mà lại tự nói chứng đắc vô thượng Bồ Đề? Phật bảo Đại Dương, có bốn thứ tuy trẻ nhưng không thể xem thường. Những gì là bốn? Dương tử sát lỵ, tuổi tuy trẻ nhỏ nhưng chớ xem thường. Rồng con, tuổi tuy trẻ nhỏ nhưng chớ xem thường. Đốm lửa tuy nhỏ nhưng chớ xem thường. Tỳ kheo, tuổi tuy trẻ nhỏ nhưng chớ xem thường. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: đủ hình tướng sắc lỵ, danh tiếng dòng quý tộc, tuy tuổi còn trẻ nhỏ, người trí không thể khinh, tất sẽ ở ngôi vua. Nhớ lại sanh quán hại, cho nên khó thể khinh, phải sanh lòng đại kính. Người khéo biết tự hộ, hãy giữ kỹ mạng mình, bình đẳng mà tự hộ, tránh xa để hộ mạng. Nơi làng xóm chỗ vắng, nếu gặp rồng con kia, chớ cho là trắng nhỏ mà sanh lòng coi thường. Mình trồng nhỏ nhiều màu, cũng nên để yên ổn. Nam hay nữ khinh trắng đều bị độc làm hại, cho nên để tự hộ, hãy giữ kỹ mạng mình. Vì khéo tự hộ này, tránh xa để hộ mạng. Mảnh quả khi xâm thực, dù ít nhưng không hạn, đuốc nhỏ có thể thiêu, khắp nơi nếu củi đủ, thiêu từ nhỏ dần lên, tận xóm làng thành ấp. Cho nên để tự hộ, nên như hộ mạng mình. Vì khéo tự hộ này, tránh xa để tự hộ bị lửa dữ thiêu đốt, trăm thứ cỏ cháy rụi, tắt rồi không co rút, lửa tắt cỏ lại sanh. Nếu khinh quỷ tỳ kheo, người giữ lửa tịnh giới, thì đốt mình con cháu, tai nạn lưu trăm đời, như đốt cây đa la, không bao giờ sanh lại. Cho nên phải tự hộ như tự hộ mạng mình, vì khéo tự hộ này, tránh xa để hộ mạng. Đủ hình tướng sát lỵ, rắn con và đốm lửa, đủ tịnh giới tỳ kheo, không nên sanh coi thường. Cho nên phải tự hộ như tự hộ mạng mình, vì khéo tự hộ này, tránh xa để hộ mạng. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc kia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ, rồi ra về. Kinh 1031, Tổ Mẫu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc có bà nội, người mà vua rất kính trọng, bỗng nhiên mạng chung. Vua đưa ra ngoài thành quả táng, cúng dường xá lợi xong, mặc áo tang, tóc bù xù, đến chỗ Phật cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Thế Tôn hỏi vua Ba Tư Nặc: đại vương từ đâu lại mặc đồ tang, tóc bù xù vậy? Vua Ba Tư Nặc thưa: bạch Thế Tôn, con đã mất bà nội mà con rất kính trọng. Bà đã bỏ con ra đi, con đã đưa ra ngoài thành để quả táng, cúng dường xong rồi đến Thế Tôn. Phật bảo: đại vương thương kính bà nội lắm phải không? Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: bạch Thế Tôn, con rất kính trọng thương mến. Bạch Thế Tôn, nếu đem những gì có được ở trong nước như voi, ngựa, bảy báo cho đến ngai vàng, đem bố thí hết cho người mà có thể cứu sống bà nội thì con sẽ bố thí hết. Nhưng vĩnh viễn đã không thể cứu được. Kẻ sống người chết mãi mãi xa lìa, nhớ thương buồn khổ, không tự mình vượt nổi. Con đã từng nghe Thế Tôn nói: tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần, có sanh đều phải chết, rốt cùng cũng phải chấm dứt, không có ai sanh ra mà không chết. Hôm nay con mới nhận thấy lời Thế Tôn nói đúng. Phật bảo đại vương: quả thật vậy, quả thật vậy. Tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần, có sanh đều phải chết, rốt cùng cũng phải chấm dứt, không có ai sanh ra mà không chết. Phật bảo đại vương tiếp: cho dù dòng họ Bà La Môn, Sát Lị hay Gia Chủ, nếu có sanh thì đều phải chết, không ai không chết. Cho dù là đại vương Sát Lị ở ngôi Quán Đảnh làm vua bốn thiên hạ, được sức tự tại, đối với các địch quốc đều hàng phục, cuối cùng không ai là không chết. Lại nữa, đại vương dù sanh trời trường thọ, làm vua thiên cung, tự tại khoái lạc, cuối cùng cũng phải chấm dứt. Lại nữa, đại vương tỳ kheo A-la-hán, các lậu đã hết, đã lìa các gánh nặng, việc cần làm đã làm xong, đã được lợi mình, diệt tận các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát, vị ấy cũng phải chấm dứt, xả thân vào niết bàn. Lại nữa, hàng duyên giác khéo điều phục, khéo tịch tỉnh, khi hết thân mạng này, cuối cùng cũng vào niết bàn. Chư Phật Thế Tôn đầy đủ 10 lực, 4 vô sở quý, hơn 9 rống sư tử, cuối cùng cũng xả thân vào bát niết bàn. Vì vậy, đại vương nên biết, tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần, có sanh đều phải chết, rốt cùng cũng phải chấm dứt, không có ai sanh ra mà không chết. Bây giờ Thế Tôn lại nói kệ: tất cả loài chúng sanh có mạng đều phải chết, chúng đi theo nghiệp mình, tự nhận quả thiện ác. Nghiệp ác vào địa ngục, làm lành lên trên trời, tu tập đạo thắng diệu, lậu tận bát niết bàn. Như Lai và Duyên Giác, Thanh Văn đệ tử Phật đều phải bỏ thân mạng, huống là người phàm phu. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1032, Tự Niệm. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh, hiền tứ tư duy, tự nghĩ: thế nào là tự thương yêu mình, thế nào là không tự thương yêu mình? Lại nghĩ: nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này không tự thương yêu mình. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này tự thương yêu mình. Sau khi từ thiền tịnh dậy, vua đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ, thế nào là tự thương yêu, thế nào là không tự thương yêu mình? Rồi lại nghĩ, nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này không tự thương yêu mình. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này tự thương yêu mình. Phật bảo Đại Dương: Đúng vậy Đại Dương, đúng vậy Đại Dương. Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này không tự thương yêu. Dầu cho họ tự nói tự thương yêu, nhưng thật ra không phải tự thương yêu. Vì sao? Vì không có điều xấu ác nào mà người bạn xấu ác làm cho không phải là điều không là thân thương đối với người mà nó không thân thương. Không phải là điều được yêu mến đối với người mà nó không yêu mến. Cho nên những người này không phải tự yêu thương mình. Lại nữa, Đại Dương, người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này tự thương yêu mình. Dầu cho những người này tự nói không tự thương tiếc thân mình, nhưng thực ra những người này tự thương yêu mình. Vì sao? Vì không có điều tốt nào mà người bạn tốt làm không phải là đáng thân đối với người mà nó thân, không phải là đáng yêu đối với người mà nó yêu. Cho nên những người này là người tự thương yêu mình. Bây giờ Thế Tôn nói kệ, bảo rằng tự thương mình không nên tạo ác hạnh, vì nhân không ác hạnh nên đã được an lạc. Bảo rằng tự thương mình quyết không tạo ác hạnh, người tạo mọi nghiệp thiện nên đã được an lạc. Nếu ai tự yêu mình, khéo hộ mà tự hộ, như vua khéo giữ nước ngoài canh phòng biên giới. Nếu ai tự yêu mình, khéo tự giữ báu vật, như vua khéo giữ nước trong canh giữ thành quách. Như tự giữ bảo vật, sát na không gián đoạn, sát na nếu thiếu lo, đường ác chịu khổ mãi. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, quan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ, rồi ra về. Kinh 1033, tự hộ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ, thế nào là tự hộ, thế nào là không tự hộ? Lại nghĩ, nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là không tự hộ. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự hộ. Sau khi từ thiền tỉnh dậy, vua đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ, thế nào là tự hộ, thế nào là không tự hộ? Rồi lại nghĩ, nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là không tự hộ. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự hộ. Phật bảo Đại Dương: Đúng vậy Đại Dương, đúng vậy Đại Dương. Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là không tự hộ, mà nói là hay tự phòng hộ. Tuy nói là tự phòng hộ bằng quân, voi, ngựa, xe, bộ, dùng chúng để tự phòng hộ. Nhưng thực ra không phải là tự phòng hộ. Vì sao? Vì tuy phòng hộ bên ngoài nhưng không phòng hộ bên trong, cho nên đại vương đó gọi là không tự phòng hộ. Đại vương, nếu người thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự phòng hộ. Tuy họ không dùng quân voi, ngựa, xe, bộ để tự phòng hộ, nhưng thực ra là tự phòng hộ. Vì sao? Vì phòng hộ bên trong, đó gọi là khéo tự phòng hộ, chẳng cần phòng hộ bên ngoài. Bây giờ Thế Tôn lại nói kệ: khéo phòng hộ thân khẩu và tất cả ý nghiệp, tự hộ bằng tàm quý, đó là khéo phòng hộ. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ, rồi ra về. Kinh 1034, Tài Lợi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xám Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: thế gian ít có người được tài lợi thắng diệu mà không phóng dật, không tham đắm, không tạo những ác hạnh đối với chúng sanh. Nhưng thế gian có nhiều người được tài lợi thắng diệu là hay sanh ra phóng dật, tăng trưởng tham đắm chúng, khởi lên các tà hạnh. Nghĩ vậy rồi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: thế gian ít có người được tài lợi thắng diệu, và đối với tài lợi đó không sanh ra phóng dật, không sanh ra tham đắm, không tạo ra tà hạnh. Nhưng thế gian có nhiều người được tài lợi thắng diệu là hay sanh ra phóng dật, sanh ra tham đắm, khởi lên các tà hạnh. Phật bảo vua Ba Tư Nặc: đúng vậy đại vương, đúng vậy đại vương. Thế gian ít có người được tài lợi thắng diệu mà không tham đắm, không sanh ra phóng dật, không khởi lên những tà hạnh. Nhưng thế gian có nhiều người được tài lợi thắng diệu, và đối với tài lợi sanh phóng dật mà khởi lên tham đắm, khởi lên các tà hạnh. Đại vương nên biết, những người thế gian kia được tài lợi thắng diệu, đối với tài lợi mà phóng dật, mà khởi tham đắm, làm các tà hạnh, đó là những người ngu si, sẽ chịu khổ lâu dài, không lợi ích. Đại vương, giống như người thợ săn, học trò thợ săn giăng lưới bắt giết nhiều thú vật trong rừng hoang vắng, hại chúng sanh khốn khổ, nghiệp ác tăng trưởng. Cũng vậy, người thế gian được tài lợi thắng diệu, đối tài lợi sanh phóng dật, khởi lên tham đắm, tạo các tà hạnh, người ngu si này sẽ chịu khổ não lâu dài, không được lợi ích. Bây giờ Thế Tôn lại nói kệ: tham dục nơi tà vật, bị tham làm mê say, cuồng loạn không tự biết, giống như người thợ săn. Vì sự phóng dật này, nếu chịu báo khổ lớn. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ, rồi ra về. Kinh 1035, Tham Lợi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xám Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc đang ngự trên chánh điện, tự mình xem xét những việc của quốc vương, thấy giai cấp Sát Lỵ, Bà La Môn, gia chủ vì tham lợi nên hay dối trá, vọng ngữ, liền tự nghĩ: hãy ngưng việc xét đoán này, dừng việc xét đoán này, ta không còn đích thân xét đoán việc nữa, ta có người con hiền sẽ bảo nó xét đoán, làm sao ta có thể nhìn những dòng họ sang cả này? Giai cấp Sát Lỵ, Bà La Môn, gia chủ vì tham lợi nên hay dối trá, vọng ngữ. Thiên vua Ba Tư Nặc nghĩ vậy xong, liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đang ngự trên chánh điện để tự xét đoán những việc của quốc vương, thấy các giai cấp sát lỵ, bà la môn, gia chủ vì tham lợi nên hay dối trá giọng ngữ. Bạch Thế Tôn, con nhận thấy được điều này rồi, tự nghĩ: Từ nay ta hãy ngưng việc xét đoán này, dừng việc xét đoán này. Ta có người con hiền, sẽ bảo nó xét đoán. Ta không có thể chính mình nhìn những dòng họ sang cả này, giai cấp sát lỵ, bà la môn, gia chủ, vì tham lợi nên hay dối trá giọng ngữ. Phật bảo vua Ba Tư Nặc: Đúng vậy đại vương, đúng vậy đại vương. Các dòng họ sang cả kia, giai cấp sát lỵ, bà la môn, gia chủ kia, vì tham lợi nên hay dối trá giọng ngữ. Họ là những người ngu si, sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích. Giống như người chài lưới và đệ tử của chài lưới thả câu, giăng lưới nơi sông, suối, khe, rạch, giết hại chúng sanh, tạo ra khổ lớn. Cũng vậy, đại vương, các giai cấp sát lỵ, bà la môn, gia chủ, vì tham lợi nên hay dối trá giọng ngữ. Họ sẽ chịu khổ mãi mãi, không được lợi ích lâu dài. Bây giờ Thế Tôn lại nói kệ: Khởi tham muốn tài sản, tham dục làm say mê, cuồng loạn không tự giác, giống như người bắt cá, do vì nghiệp ác này nên chịu báo khổ lớn. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1036 Sang lẫn. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nước Xá Vệ này có gia chủ Maha Nam, giàu có nhiều của cải, kho chứa vàng ròng có đến 100.000 ức, huống là những của khác. Bạch Thế Tôn, gia chủ Maha Nam giàu có như vậy, nhưng đồ ăn chỉ dùng những thứ như ăn gạo tắm thô sơ, canh đậu, gừng củ nát, còn mặc thì áo vải thô, mang giày da đơn, đi thì xe cũ kỹ, đội nón lá cây. Chưa từng nghe ông ta cúng dường bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, hay thấy ông ấy cung cấp giúp đỡ cho những người nghèo khổ, những người lỡ đường thiếu thốn, những người ăn xin. Khi ăn thì đóng cửa, không để cho các Sa Môn, Bà La Môn nào, hay những người bần cùng, những người lỡ đường, những người ăn xin trông thấy. Phật bảo vua Ba Tư Nặc: Đại vương, gia chủ này không phải là chánh sĩ, được tài lợi thắng diệu mà không tự thọ dụng, không biết phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp cho vợ con, bà con quyến thuộc, đoái nghĩ đến tôi tớ, giúp đỡ cho người quen biết, không biết tùy thời cúng dường Sa Môn, Bà La Môn để gieo trồng vào ruộng phước thù thắng, để hướng đến chỗ cao quý, hưởng thụ an lạc lâu dài, đời sau sanh về cõi trời, được những tài vật thù thắng mà không biết cách dùng rộng rãi để thâu lợi lớn. Đại vương, thí như nước được tích chứa trong ao hồ ở giữa đồng quan mà không có người dùng đến để uống ăn, tắm rửa, nước ngay trong đầm bị nung khô tiêu hết. Cũng vậy, kẻ sĩ bất thiện được tài vật thắng diệu cho đến không chịu dùng rộng rãi để thâu lợi lớn thì cũng giống như hồ nước kia vậy. Đại vương, có thiện nam tử được tài lợi thắng diệu, sung sướng mà thọ dùng, phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp vợ con, bà con quyến thuộc, nghĩ đến tôi tớ, giúp đỡ người quen biết, thường xuyên cũng cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn gieo trồng vào ruộng phước thù thắng, để hướng đến chỗ cao quý, đời sau sanh về cõi trời, được tiền của thù thắng, biết cách thọ dụng rộng rãi để thu lợi lớn gấp bội. Đại dương giống như bên cạnh thành ấp, làng xóm có ao nước trong sạch mát mẻ, cây cối che mát, khiến mọi người yêu thích, nhiều người chịu dùng cho đến loài cầm thú. Cũng vậy, thiện nam tử kia được tài lợi thắng diệu, tự cúng dường tùy thích, phụng dưỡng cha mẹ, cho đến gieo trồng ruộng phước tù thắng, thu lợi rộng lớn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: hồ nước nơi đồng quan, dù trong mát sạch sẽ mà không người thọ dụng, rồi nó cũng khô hết. Cũng vậy của thắng diệu, mà ở nơi người ác, không thể tự thọ dụng, cũng không thương giúp ai, luống tự gom góp khổ, chứa rồi tự tiêu tán. Người trí được của nhiều, tự mình vui thọ dụng, thí khắp làm công đức, giúp đỡ cho thân thuộc, tùy chỗ cần cung cấp, như trâu chúa lãnh đàn. Bố thí cùng thọ dụng, không mất cơ hội cần, theo lẽ thọ mạng chung, sanh thiên hưởng phước lạc. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ, rồi ra về.